cô cái này lệnh người đưa các ngươi trở về. Dứt lời, tựu có đại tướng ra, nói, mời biểu tiểu thư lên xe, mặt tướng đưa ngài trở về. Làm phiền, hướng vương tuân chi cáo biệt. Tố Nhi thượng đến xe ngựa, mà Tuần lại cũng đồng dạng lên một chiếc xe ngựa. Sau đó, xe ngựa lần nữa động, lần này, gần đây càng nhanh, từ Quang Minh khu vực ra, chỉ thấy mặt ngoài đột tối đen, lại tới mờ tối khu vực, tiếng vó ngựa chung, xe ngựa bay đồng dạng truyền qua, đến một phiến khu vực lúc, trước mặt kim quang nhất chuyển, lại là đi nơi khác, đến nơi khác, đằng sau xe ngựa tiếp tục đi tới, đi ra một đoạn lộ trình về sau. Chung quanh dần dần khôi phục chút sáng ngời. Tiếp qua một đoạn, ngẩng đầu nhìn, trăng sáng mây sơ, ánh trăng vẩy vào trên mặt đất, như có sương tuyết, chính là tận dụng thời gian chi ngày tốt. Một lát, xa ngựa dừng lại, để cho Tuần lại ra. Miếu thờ đã đến, ta lần này nhiệm vụ đã là hoàn thành. Phía trước ngươi từ biết đường, ngươi một mực đi về phía trước, trực tiếp nhập thân. Không thể trì hoãn, ta không tiện lại cho. Như vậy cáo từ, quan lại lúc này nói. Tuần lại sao sao sao, chỉ thấy xe ngựa đi xa. Đảo mắt không thấy, lúc này quay đầu, đi vài bước, liền biết vì cái gì. Đã đến gian phòng của mình chung, quả thấy mình nhục thân nằm tại sàng tháp bên trên. Còn chưa kịp nghĩ đến, một cỗ lực hấp dẫn tựu hút tới. Tuần lại. A, một tiếng, đột nhiên tỉnh lại, lúc này gian phòng bên trong đã ẩn ẩn có sáng ngời. Đứng dậy mặc giày, đẩy ra cửa sổ, chỉ gặp phương đông đỏ thắm ánh bình minh nhuộm dần bầu trời. Thế là, Tuần lại trông coi ánh bình minh, nhìn chăm chú bầu trời, yên lặng như tờ bình minh, nhẹ nhàng thổi qua thanh phong. Thế gian vạn vật, giờ này khắc này. Tựa hồ chỉ có mình bây giờ, nhớ tới hôm qua sự tình, một nháy mắt cảm xúc dâng trào, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết người ở chỗ nào, lại nghe lấy gà gáy âm thanh, vạch phá yên tĩnh, một lát, mặt trời mới mọc ánh nắng, từ ánh bình minh chiếu xuống, giống như vô số kim sắc thác nước cuồn cuộn mà xuống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.